Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 11, giả ngây giả dại có tâm kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp mắt, trong lòng âm thầm cảm thán. Này nha đầu ngốc, vẫn là như nhau kiếp trước như vậy thiện lương. Ánh mắt, tà ngó một chút đứng ở nơi xa Tiểu Cúc. Lại thấy kia nô tỳ ánh mắt lập lòe. Đáy mắt cực nhanh một mạt trào phúng chi ý. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cười lạnh. Mộ Dung huynh nhi thật là phòng ngừa chu đáo. Tại đây một lát cũng đã thu mua Tiểu Cúc vì nàng sử dụng. Chính là kiếp trước nàng thế nhưng chưa từng phát hiện. Rốt cuộc là chính mình quá xuẩn. Không biết nhìn người. Chính trong lòng cảm khái gian. Kia Tiểu Cúc đã phi phác lại đây. Vẻ mặt hoa lê dính hạt mưa nức nở. Tiểu thư. Ta tiểu thư a, này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Vương gia đối ngài làm cái gì a? Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh nhìn Tiểu Cúc ra sức biểu diễn. Trong lòng một trận sinh giận, nghĩ nhiều phất tay quặc nàng một bạt tai. Giận mắng nàng cái này phản bội chủ tử nô tỳ, chính là tay cầm khẩn nắm tay. Lại biết chính mình không thể làm như vậy. Nếu Mộ Dung huynh nhi bày ra nhãn tuyến ở bên người nàng. Như vậy liền tính nàng bắt được cái này nhãn tuyến. Cũng khó bảo toàn đối phương sẽ không tiếp tục cắt cử tân nhãn tuyến lại đây mưu hại chính mình. Cùng với như vậy, chi bằng lưu lại tự cho là thông minh Tiểu Cúc. Chặt chẽ chú ý nàng nhất cử nhất động. Mà trước mắt, nàng liền có một cái thực tốt cơ hội. Làm Tiểu Cúc cái này chủ bán cầu vinh nô tỳ cấp Mộ Dung huynh nhi thấu phong báo tin. Hội báo chút, có giá trị, đồ vật, trong lòng có một phen so đo sau. Mộ Dung Thu Vũ giấu xuống biểu tình, ra vẻ thống khổ kêu rên nói. Đau quá, cứu, cứu ta. Tiểu Mai cùng Tiểu Cúc nghe được Mộ Dung Thu Vũ đau tiếng hô. Vội vàng tiến lên giúp Mộ Dung Thu Vũ cởi bỏ buộc chặt ở cổ tay cổ chân thượng dây thừng. Hai cái nô tỳ vì Mộ Dung Thu Vũ lau chùi thân mình. Sau đó thay sạch sẽ xiêm y, trong lúc này. Mộ Dung Thu Vũ chưa phát một ngữ. Tiểu Mai, tiểu thư nên đói bụng. Người đi phòng bếp cho nàng đoan chút ăn. Ta vì tiểu thư sơ phát. Tiểu Cúc một bên đem Mộ Dung Thu Vũ đưa tới trước bàn trang điểm. Một bên đối Tiểu Mai dặn dò ra tiếng. Tiểu Mai ngây ngốc gật đầu. Ân, ta đây liền đi. Tiểu Mai rời đi phòng sau. Tiểu Cúc một bên vì Mộ Dung Thu Vũ sơ phát. Một bên thử thăm dò hỏi đêm qua phát sinh chuyện gì. Tiểu thư, tối hôm qua phát sinh sự tình gì. Thất vương gia hắn đối với ngươi làm cái gì. Xem ra tới, Tiểu Cúc thực nóng vội vì nhà mình chủ tử bộ lấy có giá trị tình báo. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt hiện lên lạnh lẽo chi ý. Lại là giây lát lướt qua. Đã có người vội vã tìm không thoải mái. Nàng có thể nào không thành toàn đâu. Nhưng thấy nàng đột nhiên ném ra Tiểu Cúc. Hoảng sợ kêu gọi nói. A, không cần. Người đừng đụng ta. Cút ngay. Ma quỷ, người cái này ma quỷ, người cút ngay. Mộ Dung Thu Vũ này phiên hành động, thực sự kinh ngạc Tiểu Cúc nhảy dựng. Nàng cái gì cũng chưa đối Mộ Dung Thu Vũ đã làm. Sao liền thành ma quỷ? Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Ta là Tiểu Cúc a, có phải hay không tối hôm qua thất vương gia đối với ngươi làm cái gì dọa đến ngươi? Đừng lo lắng. Ngươi nói ra, nô tỳ làm đại tướng quân cho ngươi làm chủ. Tiểu Cúc vội không ngừng nhi thấu tiến lên. Ngoài miệng giả ý quan tâm. Mộ Dung Thu Vũ hoảng sợ lui về phía sau. Biểu tình ngơ ngẩn si nột lắc đầu. Trong miệng lặp lại nói. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Ngươi muốn gờ yêu ta ết ta. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Tiểu Cúc nhìn Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên điên khùng khùng bộ dáng. Trong lòng hoảng sợ, phải biết rằng, Mộ Dung Thu Vũ tuy là nữ bối chi lưu, lại thiên phú dị bẩm, từ nhỏ là tập võ kỳ tài. Nàng đi theo Mộ Dung Thu Vũ bên người cũng có mấy năm quang cảnh. có từng gặp qua Mộ Dung Thu Vũ sợ hãi quá cái gì? Đêm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, Thất Vương gia bất mãn Hoàng thượng tứ hôn, dục đem Mộ Dung Thu Vũ trừ bỏ cho sảng khoái? Nếu thật sự là như thế này, kia Thất Vương gia đã có thể thật là muốn đảo Đại Mi. Thất Vương gia đảo Đại Mi. Như vậy nhà mình chủ tử ái mộ đối tượng không phải Ly Thành Công càng tiến thêm một bước sao? Trong lòng nghi hoặc, Tiểu Cúc bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ tay. Tật Thanh dò hỏi, tiểu thư, là ai muốn gờ yêu ta ết ngươi? Thất Vương gia sao? Có phải hay không hắn bất mãn Hoàng thượng tứ hôn? Đêm qua muốn gờ yêu ta ết ngươi? Ngươi đừng sợ, có Hoàng hậu nương nương cùng đại tướng quân cho ngài làm chủ. Thất Vương gia nếu dám đối với ngươi bất kính, bọn họ sẽ không bỏ qua hắn. Hừ, một cái xấu xí con vợ lẽ hoàng tử. Tiểu thư gả cho hắn kia chính là hắn phúc khí. Tiểu Cúc trừng mắt căm giận quở trách. Một phen trường từ rộng luận giống như nơi trốn đều vì Mộ Dung Thu Vũ bênh vực kẻ yếu dường như. Chính là Mộ Dung Thu Vũ nghe vào bên tai, lại chỉ ở trong lòng một trận cười lạnh. Cách chương.